Chương 32, cuối cùng 2 giây. Giải họ tạ một chân nhảy, trực tiếp lấy một cái biểu tình dữ tợn bóng rổ, trong miệng phát sinh tức giận gầm nhẹ. Hắn một cái rơi xoay tròn rơi xuống đất, mồ hôi vung vãi đầy mặt đất, cầu cũng phịch một tiếng từ trong vòng rổ rơi xuống sàn nhà. Cù rổ cổ ti sông cùng hỏa thần lớn hơn ta đều vẻ mặt biểu tình khiếp sợ cứng ở tại chỗ, mà Lâm Thiên Diêu thì là chậm rãi đóng chính mình con mắt, sau đó khỏe miệng kéo ra một cái bí hiểm mỉm cười. Dĩ nạ thì là kinh ngạc nói, tới mức này còn có thể trở nên mạnh mẽ sao, liền cù rổ cổ quân cũng có thể xem thấu sao, giỏ tà mặt đen lại, vẻ mặt tinh thần thất thường bộ dạng, chứng kiến Lâm Thiên Diêu mỉm cười thì là càng thêm biểu tình dữ tợn, ta sẽ không thua bất luận người nào. Tiểu Hắc Tử cũng không ngoại lệ, hỉ ủ gạ thì dặn nhìn hắc hóa trạng thái giải họ tạ, dùng vạt áo trước xoa xoa trên mặt không ngừng chảy xuống mồ hôi. Không xong à, mọi người lên tinh thần hiện tại bắt đầu phải giống như trường không một như vậy, lẫn nhau đoạt điểm đối công chiến. Lâm Thiên Diêu thì là trong lòng nghĩ, mình đã phục chế giải họ tạ kỹ năng, thế nhưng thể chất của hắn lại cũng không có thể sao chép được. Nói cách khác, chính mình không có khả năng giống như giải họ tạ tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng hắn lại thấy được một cái càng có ý tứ. Cũng chính là giỏ tạ trong tương lai phát triển thời điểm, có thể bắt chước kỳ tích thời đại kỹ năng, tuy là chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, thế nhưng ở Lâm Thiên Diêu nơi đây, thời gian hạn chế gì gì đó căn bản là chê cười. Cho nên, Lâm Thiên Diêu mở ra giỏ tạ bắt chước kỹ năng, bắt chước giỏ tạ tốc độ. À, dùng hắn tương lai kỹ năng bắt chước hắn tốc độ bây giờ, phương pháp tốt phòng thủ đuổi kịp hỉ ủ gạ thì giản phất tay ý bảo mọi người ra tốc. Mà Lâm Thiên Diêu cũng quả thực cảm giác được tốc độ của mình tăng nhanh. Tuy là Zina nói thể chất của hắn số liệu cực kỳ mạnh nổ, thế nhưng hắn không có trải qua huấn luyện, hoặc có lẽ là, ở đi tới nơi này cái phó bản phía trước, hắn căn bản là không có đánh như thế nào quá lam cầu, cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn NBA, đối với thiết thân thể hội đánh lam cầu còn không phải cực kỳ có thể thực hành, cho nên nói cách khác, thiếu chính là trường thi kinh nghiệm. Lần này luyện tập tao y, mang đến cho hắn không ít kinh nghiệm, liền do họ tạ thì có rất nhiều. Zina ở một bên hô, Hỉ ủ gạ nhanh ý liền nguyện chạy hỏa thần tiểu kim giếng cũng theo kêu. Xông lên A thổ điền thông lịch sử cũng thiếu thốn hô. Đối phương cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, võ bên trong huấn luyện viên như trước quán triệt chính mình rít gào gào thét. Các ngươi đang làm gì cũng bị bọn họ đuổi kịp, lam cầu truyền thẳng đến hải thường số 4 xả kỳ trong tay, ý nạ ổ trực tiếp đi lên phòng thủ, nhưng vẫn là bị đối phương hiện lên, cầu bị truyền đến giỏ tạ trong tay, đây cũng khó giải quyết. Lâm Thiên Diêu cũng ở đối phương phòng thủ dưới, vừa có cơ hội liền bóng rổ đạt được. Thế nhưng hắn còn không có thích ứng chính mình bây giờ thân thể, không cách nào cùng giỏ tạ đối kháng khiêng. Điểm số đuổi rất căng, vẫn bảo trì ở một cái cầu tả hữu, mà trận đấu thời gian còn lại 2 phút 11 giây. Zina nhìn ghi điểm bài nuốt ngụm nước miếng. Trên trường đấu cạnh tranh kịch liệt đến không được, đơn giản là hỏa quang đất đèn vậy, người truy ta đuổi, người công ta thủ, ai cũng không nhường ai. Đương nhiên cái này trận đấu tuy nói là một luyện tập tao y, thế nhưng đối với hải thường mà nói đã biến thành một cái bảo vệ danh dự so tài. Bọn họ hải thường tự cao tự đại, hiện tại nếu là thua cho không có danh tiếng gì tèn cả, huấn luyện viên võ bên trong nhất định tức giận tại chỗ ngất. Trên trường đấu mồ hôi không ngừng rơi ở trong không khí, rơi xuống sàn nhà, thời gian cũng đang dần dần mất đi, điểm số vẫn là phập phồng bất định. Cù rổ cổ ti sông nói gạt cũng để cho bộ phận viên môn liên tiếp đạt được, thế nhưng cái này tranh tài nhịp điệu thật sự là quá nhanh, khán giả khả năng còn không thấy minh bạch, cũng đã tiến cầu, ngươi tới ta đi, tốc độ nhanh đến không được. Cuối cùng 30 giây. Nhất định chính là một con ở lẫn nhau tiến cầu điểm số lại bị săn bằng. Vẫn là chia đều tẻn cả 98 so với hải thường 98, thời gian còn lại 21 giây. Thật khó dây dưa, cuối cùng một cầu hải thường đội trưởng Sà Kỳ cầm banh cắn răng nói rằng, sau đó đem cầu chuyển ra ngoài. Cuối cùng 15 giây. Không có thời gian, bên trên hỉ ủ gạ thì giản chỉ huy hô lớn, không giành được cầu liền kết thúc Lâm đồng học. Cù rổ cổ ti xông đi tới Lâm Thiên Diêu bên người. Chỉ cần có thể lấy được banh, ta liền còn có một cái sẽ không bị va nở dê lại học được chiêu thức, tuy là rất đơn giản chỉ có thể dùng một lần. 10 giây cuối cùng. Zina khẩn trương mím môi nghĩ, chúng ta không có đánh thêm giờ thể lực. Tăng mạnh phòng thủ phòng được rồi, Zina nghe được bọn họ theo như lời, hét lớn, không muốn con phòng thủ còn muốn tiến công. Hỉ ủ gạ thì giản kinh ngạc một trận, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn nhìn một chút Lâm Thiên Diêu đưa cho hắn một cái hội lòng mỉm cười. Lâm Thiên Diêu cái này lúc sau đã dần dần quen thuộc thân thể của chính mình, hắn mở ra giỏ tạ siêu tốc độ, thân hình lóe lên trực tiếp chạy đến đối phương cầm banh cầu thủ bên người, sau đó cấp tốc mở ra củ rổ cổ ti sông nói gạt MISG Jetson, thấp xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình về sau, trực tiếp một đoạn cầu, đem cầu nhận lấy, một cái truyền lại cho bên người đội trưởng Hỉ ủ gạ thì giản. Sau đó chính mình nhanh chóng rời đến đối phương dưới giỏ, Hỉ ủ gạ thị dạn dùng sức một cái truyền dài đem cầu đưa đến Lâm Thiên Diêu trong tay. Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông mang banh vọt vào đối phương nội tuyến, lại bị âm mặt đâm đầu vào giò tạ cản lại. Lâm Thiên Diêu ở cũng bị ngăn lại phía trước đem cầu rất nhanh truyền cho cụ rổ cổ ti sông. Giò tạ kinh ngạc xoay người, tiểu hắc tử sẽ không bắn cái giỏ, chỉ có thể truyền trả lại Lâm Thiên Diêu ném rổ. Mà cụ rổ cổ ti sông thì để giò tạ thất vọng rồi, hắn trực tiếp một cầu nhìn về phía lam cầu khung. Bắn cái giỏ, giò tạ kinh ngạc nói. Những người khác cũng vẻ mặt nín thở nhìn cái kia cầu. Đến ngược. 2. 1. Không phải Sở Kỳ phát hiện điểm đáng ngờ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu một chân nhảy lấy đà, ở giữa không trung tiếp nhận cụ rổ cổ ti sông bắn cầu. À lòi ụt, không trung tiếp sức Sở Kỳ nói. Đừng nghĩ giỏ tạ một tiếng gào thét, biểu tình đã vặn vẹo không ra dáng. Hắn ở Lâm Thiên Diêu phía sau theo nhảy lấy đà, ý đồ ngăn cản. Thế nhưng hắn lại phát hiện cái gì không đúng địa phương. Bởi vì Lâm Thiên Diêu trên không trung thời gian so với hắn tưởng tượng muốn lâu nhiều vẫn còn ở không trung đến cùng bao lâu thời gian A.